Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện về xuyên không thành tân nương. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Là mơ, cảm thấy trên mặt mình hình như bị trùm vải, cô thuận tay kéo nó xuống. Mặc Tâm thấy trong phòng có chút tối, liền đưa tay véo chân mình. Đau quá, chẳng lẽ cô không chết, chẳng lẽ cô không gặp phải sóng thần. Cũng không phải không cẩn thận mà rơi xuống biển, vì vậy bây giờ cô vẫn còn ở trên thuyền. Hẳn là như vậy, bởi vì hai bên trái phải, người cô đều đang đong đưa. Đúng, chắc là cô vẫn còn đang ở trên thuyền. Nhưng đang có chiếc thuyền này, gì xảy ra với chiếc thuyền này vậy? Lắc lư kịch liệt như vậy. Khoan hãy nói, sao khoang thuyền lại còn nhỏ đi? Không, không chỉ nhỏ đi, nó còn thay đổi bài trí, trở nên cổ kính. Không, không đúng, nơi này hình như không phải trên thuyền. Trên mặt đất trải thảm đỏ, cửa sổ không làm bằng kính thủy tinh mà làm bằng một loại rèm cửa màu đỏ. Ở phía trước có một cái, hai bên trái phải cũng có, còn có thể lay động theo gió. Lại nhìn lên trần nhà ngay trên đỉnh đầu, tuy rằng ngồi trong không gian cực kỳ rộng rãi, nhưng căn bản không thể nào để đứng dậy được. Đây không phải là thuyền, đồ vật ở đây vô cùng giống bộ phim cổ trang chiếu trên TV. Cổ kiệu. Mặc Tâm lắc đầu rồi lại nháy mắt mấy cái, giơ tay lên muốn gõ gõ đầu mình, nhưng đồng thời lại chú ý tới áo cưới đỏ thẫm mặc trên người mình, còn có mũ tân nương cứng ngắc đỉnh đầu. Cô trợn tròn mắt, một lần nữa cúi đầu sờ quần áo trên người cùng mũ đội trên đầu, lại nhìn thoáng qua tấm vải vừa bị cô ném xuống đất kia. Tấm vải màu đỏ, thậm chí cô nhấc chân lên cũng trông thấy một đôi giày thêu màu đỏ. Cái loại giày này đánh chết cô cũng sẽ không mua để mang, xinh xắn đến mức hoàn toàn không giống kiểu giày cá tính của cô. Được rồi, trước tiên không nói đến việc cô có thể lựa chọn mang kiểu giày tương tự như vậy hay không. Đôi giày này nhìn rất lạ, chỉ biết là hoàn toàn không phải do người hiện đại làm ra để cung cấp giày cho người hiện đại đeo. Sao lại bắt chước theo kiểu cổ như thế? Đế giày kia cũng nên làm bằng nhựa chứ. Mạc Tâm cảm thấy hô hấp của bản thân có chút rối loạn, hơn nữa bực bội đến muốn phát bạo. Cô hít sâu rồi lại thở ra, tay hơi run vén một bên màn lên, thò đầu ra ngoài xem xét. Bởi vì đường xá cong queo cho nên cô vừa vặn thấy được khúc quanh phía trước có một đội ngũ đón dâu, còn có người ngồi trên tuấn mã màu trắng cao lớn đi đầu, cũng mặc một thân áo cưới tân lang. Nhìn từ phía sau thân ảnh của nam nhân kia cao lớn gầy gò, trải qua vài năm làm việc ở phòng trọ cowboy nước Mỹ, cô gần như có thể nhận ra được người đàn ông này ước chừng cao hơn 1m8, nặng hơn 70kg. Với người phương Đông mà nói, dáng người của người đàn ông này 100% phù hợp với tiêu chuẩn Mỹ Nam. Có điều, đây căn bản không phải là điểm chính. Điểm chính là, phóng tầm mắt nhìn qua, tất cả mọi người đây đều mặc quần áo cổ đại. Mặc kệ là nam hay nữ, đều để tóc dài, trời cao đất rộng ơi, không phải người thì là trâu bò, dê cừu ngựa. Đây là đang quay phim sao? Gặp quỷ, cô biết là không phải, bởi vì cô rõ ràng đang hưởng thụ kỳ nghỉ tươi đẹp của mình ở du thuyền trên biển. Nói gì cũng không thể vừa tỉnh lại đã chạy đến địa phương quỷ quái này quay phim điện ảnh được. Chết tiệt, cô thật sự rất không muốn nghĩ như vậy, nhưng vài năm nay rất lưu hành phim truyền hình xuyên không. Cô ít hay nhiều cũng xem qua mấy bộ, bây giờ mọi thứ trước mắt cô rõ ràng không phải là hiện đại mà là cổ đại. Thậm chí ngay cả thân phận của cô, mặt của cô đều có thể là của người khác. Nghĩ đến đây, Mạc Tâm thở dài một tiếng, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Tốt nhất là không phải, ở hiện đại cô chính là một mỹ nhân đứng đầu, tuy rằng tính cách không có chút nào ôn nhu động lòng người. Đám người trong nhà trọ cowboy đều thích gọi cô là bà đàn ông, nhưng cô có một khuôn mặt trái xoan cổ điển. Ở nước phương Tây có thể được xưng là mỹ nữ phương Đông số 1 số 2. Cho nên mặc kệ bây giờ cô xuyên không hay là như thế nào, ít nhất cũng không nên cho cô có một khuôn mặt xấu xí mới phải. Tiểu thư, người làm sao vậy? Đột nhiên một khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ tiến đến gần bên cửa sổ kiệu hoa. Mạc Tầm bị khuôn mặt đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn. Tiểu thư, người là tân ương tử, không thể thò đầu ra ngoài nhìn loạn được. Phía trước còn một dặm nữa sẽ tới rồi. Người nhịn một chút đi, ngủ một chút cũng được. Sau đó còn phải bái đường thành thân động phòng hoa trúc. Những việc này gộp lại cũng phải mất vài canh giờ, sẽ mệt chết đấy. Cô gái này gọi cô là tiểu thư, lại nhìn cách ăn mặc của cô ấy, chắc hẳn là một nha đầu. Mạc Tâm không thèm nghe cô gái này nói dông dài một chuỗi lời, trực tiếp mở miệng hỏi. Cô tên là gì? Hả? Vẻ mặt của nha đầu này ngây ngốc kinh ngạc nhìn cô. Tiểu thư, người làm sao vậy? Nô tỳ là Tình Nhi đây, mấy năm nay nô tỳ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh người, làm sao người lại không nhận ra nô tỳ chứ? Đôi mắt Mạc Tầm khẽ chuyển động, chuyện nhìn Tình Nhi cười một tiếng. Ta chỉ đùa với cô thôi, ta muốn nhìn cô bị dọa. Tình Nhi vỗ vỗ ngực. Tiểu thư, người đừng làm nô tỳ sợ, chuyện này không đùa được đâu. Đúng rồi, ta tên là gì? Bây giờ ta được gả đến đâu? À, còn nữa, bây giờ là triều đại gì? Hoàng đế là ai? Nếu muốn hỏi, vậy thì phải hỏi rõ ràng một lần luôn, miễn lại không biết rõ tình huống, không biết đang ở nơi nào. Tình Nhi cả ngây ngốc nhìn nàng. Tiểu thư, lại đùa giỡn với nô tỳ sao? Ừ, đáp sai sẽ bị phạt, nói mau đi. Dạ, tiểu thư tên Lãng Minh Nguyệt, là hoa nương đứng đầu bảng mẫu đơn lâu ở Đô Thành. Cái gì? Hoa nương? Cái cô đang nói chính là kỹ nữ sao? Vẻ mặt Mạc Tầm chỉ kém không có ba đường hắc tuyến. Tình Nhi sửng sốt, bị sát khí trong mắt tiểu thư làm cho chấn động. Đúng vậy, thật sự là không tốt chút nào, vậy mà lại chạy về thời cổ đại làm kỹ nữ. Là loại bán nghệ không bán thân, hay là loại bán cả hai? Tốt nhất là loại trước, nếu không thân thể trong sạch 20 năm của cô ở thế kỷ 21 không phải sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao? Đương nhiên là loại bán nghệ không bán thân, tiểu thư là người thế nào chứ, không phải ai cũng có thể gặp được, ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng không tùy tiện để người ta sờ. Tiểu thư, Tình Nhi cũng không có mất trí nhớ, làm sao người lại hỏi vấn đề kỳ quái thế này chứ? Bởi vì cái gì cô cũng không biết, không hỏi sao được. Mạc Tầm cười cười. Được được, không đùa với cô nữa, người mau trả lời những vấn đề trước cho hết đi. Tình Nhi nhếch miệng mới tiếp tục nói. Bây giờ nô tỳ chính là cùng tiểu thư từ mẫu đơn lâu gả vào Hách Liên Sơn Trang, cách Đô Thành 10 dặm. Hiện tại là Thiên Nghiệp Quốc năm 1002, hoàng đế là Kim Túc. Tiểu thư, còn có điều gì muốn hỏi nô tỳ nữa không? Tình Nhi không thể giải thích được nhìn nàng. Tiểu thư rất nhàm chán, cho nên mới lấy những vấn đề nhàm chán như thế này ra, hỏi nàng sao? Tiểu thư luôn luôn nói chuyện ôn hòa lạnh lùng, cũng chưa bao giờ đùa giỡn với hạ nhân các nàng, vì sao hôm nay lại không giống như vậy? Ngay cả ánh mắt kia cũng rất sống động, không lạnh lẽo giống như ngày thường. Mạc Tâm không để ý đến ánh mắt của Tình Nhi, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, nhẹ giọng nói thầm. Thiên Nghiệp Quốc, đây là triều đại quỷ quái gì? Ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Tình Nhi ghé sát vào hỏi, có chút hồn hển. Nàng đi theo tân lang kiệu đại nam nhân khiêng kiệu hoa, nửa đi nửa chạy mới đuổi kịp. Không có gì, vậy tân lang kia đâu? Hắn tên gì? Là người như thế nào? Tiểu thư, người đừng chọc ghẹo Tình Nhi nữa. Mạc Tầm trừng mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bổn tiểu thư hỏi, cô trả lời là được. Dạ, tân lang của tiểu thư là trang chủ Hách Liên Sơn Trang, Hách Liên Kỳ. Về phần trang chủ là người như thế nào, việc này Tình Nhi cũng không biết. Hách Liên trang chủ bởi vì thân thể không tốt, ngày thường không có ra khỏi cửa, rất ít người đã từng gặp hắn. Cho dù đã từng gặp, cũng có rất ít người bắt chuyện được với hắn. Bộ dạng ngược lại giống như thiên hạ thần phàm, nói chuyện ôn nhu, luôn tươi, rất mê người. Không phải nói hắn rất ít nói chuyện với người khác sao? Cô đã từng nói chuyện với hắn? Mạc Tầm híp mắt cắt ngang lời nói của Tình Nhi. Ai ra tiểu thư, Tình Nhi đi theo tiểu thư cũng đã 5-6 năm. Tuy rằng Hách Liên trang chủ rất ít khi ra ngoài, nhưng mỗi tháng không phải hắn đều đúng giờ đến tìm tiểu thư sao? nô tỳ đi theo nhìn nghe như vậy. Dù sao cũng từng nói với hắn mấy câu chứ. Nếu ngay cả nô tỳ cũng chưa từng nói chuyện với hắn, vậy thì hắn không phải là người câm sao? Mạc Tâm gật đầu, Diễu cợt bĩu môi. Mỗi tháng đều đúng giờ tới tìm ta, nói như vậy hắn cũng là một khách quen đi. Không phải vậy, tiểu thư, sao người lại cố ý kiểm tra tình như vậy? Không phải mỗi khi tiểu thư tới tháng, bụng luôn luôn vô cùng đau đớn, còn đổ mồ hôi lạnh, đầu váng mắt hoa. Mỗi tháng trang chủ đúng giờ vội vàng tới giúp tiểu thư bắt mạch, đưa thuốc khám bệnh, như vậy cũng được gọi là khách quen sao? À, thì ra không phải là khách quen, ngược lại là ân nhân. Có điều vị Hách Liên trang chủ này cũng thực kỳ quái, đường đường là một trang chủ lại tự mình giúp hoa nương của mẫu đơn lâu hàng tháng khám bệnh. Trong chuyện này có lẽ có mấy người khó mà thấy được huyền cơ. Tình Nhi không giải thích được nhìn nàng. Tiểu thư, hôm nay người làm sao vậy? Nói chuyện luôn luôn kỳ kỳ lạ lạ, giống như một người xa lạ. Mạc Tầm cười híp mắt, cả khuôn mặt đều ghé vào cửa sổ. Không biết sao, bản tính của ta chính là như vậy, bởi vì ở trong lâu kia quá nên phải giấu bản tính đi. Bây giờ thì tốt rồi, ta được tự do, không tin tất cả những việc xảy ra trước mắt là sự thật, cho nên muốn hỏi lại cô toàn bộ một lần. Hiểu không, Tình Nhi của ta? Tình Nhi cái hiểu cái không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cô vừa mới nói sắp đến Sơn Trang. Vâng ạ, cứ đi như vậy thì không đến một dặm đường nữa. Mạc Tầm gật gật đầu. Cô bảo các kiệu phu dừng cỗ kiệu lại đi, ta muốn đi về kép C. Về kép C? Tình Nhi không hiểu nhìn nàng. À, là nhà sĩ, ngại quá, ta nói sai rồi. Nhưng mà tiểu thư, người không thể nhịn một chút nữa sao? Nơi này hoang vu, lại ở dã ngoại như vậy thì tìm đâu ra nhà sĩ? Ta nhịn không được, dù sao ở nơi hoang vu dã ngoại này, tùy tiện tìm một chỗ kín đi là được. Mau bảo bọn họ dừng kiệu. Mạc Tâm buông màn xuống, vừa nói vừa gỡ mũ tân nương ở trên đầu xuống, nhớ tới cái gì đó, lại vén rèm lên, gọi Tình Nhi đang muốn đi về phía trước lại. Tình Nhi, đừng làm phiền đội ngũ phía trước, chờ ta đi về kép xe xong. À không, ta nói là đi nhà sĩ xong, rồi đuổi theo là được, biết không? Dạ, tiểu thư. Tình Nhi lĩnh mệnh, lộ ra nụ gọi người dừng cố kiệu lại, sau đó trở lại đi tới phía trước kiệu, đỡ tiểu thư đã lộ ra nửa thân mình xuống kiệu. Mạc Tâm kéo làn váy đang muốn chạy, đã thấy Tình Nhi ở phía sau muốn đi theo, vội vàng nói, cô đừng đi theo, ta sẽ trở về nhanh. Nhưng mà tiểu thư, để tiểu thư một mình làm sao nàng yên tâm được? Không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh. Mạc Tâm lại bày ra dáng vẻ tiểu thư, chiêu này rất hữu dụng, ít nhất là rất hữu dụng ở cổ đại, cho nên cuối cùng cô chỉ còn một mình, cho nên cuối cùng cô có thể chạy trốn. Lúc cô đi vào trong bụi cỏ rậm rạp, liền ngồi xổm xuống giấu mình trong đống cây cỏ, sau đó cô kéo váy lên liều mình chạy về phía. Cô không muốn lập gia đình, ngay cả bộ dáng của tân lang như thế nào cô cũng không biết, ngay cả một câu cũng chưa từng nói qua. Lần đầu tiên gặp mặt cô đã phải lấy hắn làm chồng rồi, lên giường động phòng hoa trúc ư? Không, tuyệt đối không. Cho dù cô có là phụ nữ hiện đại sống ở thế kỷ 21, cô cũng không cùng người khác thử qua tình một đêm. Huống chi đây không phải là tình một đêm mà là kết hôn. Nghĩ đến phải sống với một người xa lạ cả đời, cô sợ tới mức tê cả da. Mạc Tâm thật sự không biết mình rốt cuộc đã chạy bao lâu, chân vừa tê dại vừa đau. Đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô chỉ cảm thấy đầu choáng váng cực kỳ, ngực hô hấp khó chịu như sắp bị cảm nắng. Không cảm nắng cũng rất khó đi, trời nóng thế này cô lại mặc một thân váy dài của tân nương có chút nặng, ánh nắng chiếu vào người cũng thấy mệt rồi, huống chi cô lại chạy thục mạng như vậy. Suy nghĩ, cô nhìn xung quanh, đi đến bụi cỏ lớn, ánh nắng quỷ quái gì cũng không có, dứt khoát đưa tay cởi áo khoác tân nương ra, trên người chỉ còn mặc quần tơ tơ lụa mỏng màu đỏ. Phù, như vậy thoải mái hơn rồi. Cảm thấy được cơ thể nhẹ nhàng, bước chân cũng nhẹ, cô lại cất bước đi về phía trước, nhưng càng đi càng cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Cái địa phương kỳ quái này, đằng trước không thôn xóm, đằng sau không nhà trọ, trên người cô lại không có tiền, không có lương thực, cũng không có xe ngựa hay cỗ kiệu để ngồi. Không phải đi được nửa đường sẽ bị ánh mặt trời chói chang phơi nắng làm bất tỉnh chứ. Cho dù không bất tỉnh, cô cũng có thể sẽ khát chết hoặc đói chết. Nếu đi mãi như vậy, đến khi trời tối, cho dù tìm được một nhà trọ cũng không có tiền để ở lại, nên chỉ có thể ngủ ngoài trời sao? Hoặc là đi đến buổi tối, phóng mắt nhìn lại, vẫn chỉ thấy một lùm bụi cỏ. Vậy thì không phải vừa vặn, cô sẽ là bữa tối của đám dã thú sao? Rốt cùng đôi giày thêu của chủ nhân không thể đi về phía trước được nữa rồi. Mạc Tâm vô lực ngồi xổm xuống, cả người ngồi ở trong bụi cỏ cũng không nhúc nhích. Cô là heo mà, coi như là nương tử của người ta, ít nhất có thể ăn sung mặc sướng. Nghe nha đầu kia nói, người đàn ông cô phải gả hẳn là được xem như rất đỉnh rồi. Ở trong sơn trang, thân phận là trang chủ, bộ dạng lại rất giống thiên thần hạ phàm. Nói đi nói lại, dường như không có khuyết điểm nào. Ngoan ngoãn gả cho hắn, hẳn là so với cái gì cũng không có, chỉ có thể ngủ ngoài trời như thế này tốt hơn. Cho nên bây giờ, cô có được tính là thông minh quá, sẽ bị thông minh hại không? Ngay tại lúc Mạc Tầm không ngừng ảo não, cả người lâm vào dãy giụa đến cực điểm, thì bên tai lại truyền đến tiếng sột soạt, hình như là âm thanh của một cái gì đó dẫm lên bụi cỏ. Có người tới tìm cô sao? Hay là những người khác? Ví dụ như đạo tặc, cô phải tiếp tục trốn đi sao? Hay là ngoan ngoãn cùng người ta trở về? Mạc Tầm đứng lên khỏi mặt đất, đang muốn lén nhìn xem rốt cuộc chủ nhân của âm thanh kia là ai, nhưng khóe mắt lại vô tình nhìn thấy một con chăn to. Thật là một con chăn rất lớn, rất lớn, ngay cách đó không xa, đang thè lưỡi nhìn cô. Trời ạ, ông trời muốn cô chết sao? Chưa may mắn không chết trong biển, chạy đến triều đại không ai biết được này, lại còn bị một con chăn cắn chết sao? Hai chân của cô như nhũn ra, theo bản năng nghĩ muốn lui về phía sau, thế nhưng cô phát hiện ra mình không cử động được, chân giống như mọc rễ trên mặt đất. Cứu, cứu mạng! Cô muốn kêu thật lớn tiếng, nhưng ngay cả giọng nói cũng không cất lên nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn con chăn trước mặt, cả người sắp khóc thành tiếng. Ai tới cứu mạng ta? Cứu mạng, cứu mạng! Chết tiệt, có người hay không? Bên tai chỉ có tiếng gió, âm thanh của cây cỏ cùng với âm thanh của con chăn kia không ngừng phun lưỡi về phía cô, không ai để ý tới lời cầu cứu của cô. Mạc Tâm thử di chuyển chân lui về phía sau, thật vất vả, rốt cục cũng di chuyển được vài bước. Vậy mà con chăn kia giống như biết con mồi sắp chạy trốn, chậm rãi trượt về phía cô, tào nhã, khiêu khích, nhắm mắt theo đuôi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, phóng về phía cô. A! Cô không ngừng thét lên, lớn tiếng thét chói tai, nước mắt hòa lẫn với tiếng hét ầm ĩ của cô vang lên không ngớt. Cuối cùng, cô cũng bước được chân chạy về phía trước. Cô chật vật không thể chịu nổi nhiều lần, suýt ngã trên mặt đất. Thậm chí nhiều lần, cô cảm giác chân của mình bị cắn một miếng lại một miếng. Là tưởng tượng hay là thật, cô đã sớm không phân biệt rõ. Cảm giác sợ hãi phủ đầy trời đất. Cô vô cùng hối hận vì đã không ngoan ngoãn ngồi trên kiệu hoa đi lấy chồng. Cô thà cùng một người đàn ông chưa từng gặp mặt lên giường, cũng không muốn bị con chăn này ăn chết, hoặc là còn sống dở sờ mà bị nó nuốt chửng vào bụng. Ai tới cứu cô đây? Ai có thể đến cứu cô? Nếu bây giờ có người xuất hiện cứu cô một mạng, muốn cô làm gì cô cũng làm. Vừa nghĩ xong, cô đã va vào ngực của một người đàn ông. Mãi sau cô mới phát hiện mình đụng vào một người đàn ông. Sau đó bỗng dưng cô ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, tràn đầy sợ hãi, điềm đạm đáng yêu, chống lại một đôi mắt lạnh lùng nhưng mang theo một chút ý cười. Có chăn! Nhìn khuôn mặt đẹp của người đàn ông này, trong nháy mắt cô liền mất hồn. Có điều cũng chỉ một lúc mà thôi. Mỹ nam này tuy đẹp nhưng cũng không quan trọng hơn so với sự sống cái chết đang ở trước mắt. Nghĩ vậy, cô đưa tay nắm chặt vạt áo trước ngực của hắn. Con chăn thật lớn, vẫn đi theo sau tôi. Ta biết. Mỹ nam mỉm cười nói. Anh biết, anh thấy nó, có phải nó còn ở phía sau tôi hay không? Cô không dám quay đầu lại nhìn, mắt cũng không chớp quan sát người đàn ông trước mắt. Chính cô cũng không phát hiện cơ thể cô run rẩy kịch liệt thế nào. Trong phút chốc động vào ngực anh ta, cô như lá cây bị gió lớn thổi vậy, không ngừng run rẩy. Nam nhân phát hiện hành động này mà cảm thấy mới lạ không thôi. Trong cơ thể có một chút cảm giác không hiểu dâng lên, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc đó là gì. Ừ, nó ở một nơi không xa phía sau ngươi. Nam nhân buồn cười gật gật đầu. Cái gì? Nó thật sự vẫn còn ở đó. Mặt mũi Mạc Tầm trắng bệch, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Cô nắm chặt hắn, rất chặt, chỉ sợ hắn không để ý tới sống chết của cô, tự mình chạy trốn. Công phu của người cổ đại không phải cao lắm sao? Luôn có thể bay tới bay lui trên bầu trời. Nếu anh ta thật sự muốn bỏ lại cô, hẳn là dễ dàng như trở bàn tay đi. Vị tiên sinh này, à không, vị công tử này, huynh sẽ không bỏ lại một nữ tử ở đây bị con rắn cuốn kia cắn chết chứ? Không phải huynh nên nghĩ biện pháp bắt hoặc giết nó đi sao? À không, sát sinh không phải là chuyện tốt, huynh có thể không bắt nó, chỉ làm nó bị thương là được rồi, ít nhất làm cho nó không đuổi theo ta nữa. Cô nương rất sợ, hắn nhíu mày. Phải, cái này không phải là lời nói nhảm sao? Cô khó hiểu nhìn hắn. Lăng Minh Nguyệt. Lăng Minh Nguyệt, tên này rất quen tai. Bây giờ hắn đang gọi nàng, tên của chủ nhân thân thể này sao? Cho nên, ông trời ơi, người đàn ông này biết cô. Mạc Tâm nháy mắt mấy cái, mãi sau cô mới phát hiện ra trên người mỹ nam trước mắt này mặc là bộ quần áo của tân lang. Anh... Cô trừng lớn mắt nhìn anh ta, lại kêu không ra tên của anh ta, nhưng anh ta hẳn là chú rể của cô, không lầm được. Chẳng lẽ nàng định không nhận ra phu quân tương lai của nàng sao? Hay Liên Kỳ nhau mắt lại, ý cười ở khóe miệng nhạt đi, suy nghĩ sâu xa dần hiện trong mắt hắn. Dĩ nhiên, ta biết huynh. Biết mới lạ, Mạc Tầm nhắm mắt, đưa tay lau nước mắt, không dám nhìn hắn, cũng không dám tiếp tục nhìn vào cặp mắt kia của hắn nữa. Cái con chăn kia, huynh không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết nó trước, rồi mới bàn bạc về vấn đề của chúng ta sao? Nó đã chết rồi. Trước khi hắn bị nàng đụng vào, hắn cũng đã giết chết con chăn lớn kia. Nếu không nàng nghĩ nàng còn có mạng để đứng đây nói chuyện với hắn sao? Cái gì? Nó chết rồi ư? Mạc Tâm bỗng dưng quay đầu lại, quả nhiên thấy con chăn lớn kia không nhúc nhích, nằm ở phía sau nàng không xa. Trời ạ, thật đáng sợ. Cho dù nó đã chết, nhưng mà nhìn thấy một con chăn to như vậy nằm ở trên đường vẫn sẽ làm cho người khác nhịn không được dùng mình. Nàng nhắm mắt, run rẩy quay đầu lại, theo bản năng vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng của hắn. Nơi này khiến cho lòng nàng an tâm lại thoải mái. Cho dù có người uy hiếp muốn giết nàng, nàng cũng không muốn gặp lại sự việc bị chăn đuổi theo như vừa rồi thêm một lần nữa. Thật sự là rất đáng sợ. Đến bây giờ, trái tim của nàng vẫn còn đang gia tốc đập loạn bên trong ngực đây. Chỉ mới nghĩ đến, hốc mắt của nàng lập tức nóng lên. Hách Liên Kỳ cúi đầu lạnh nhạt, dò xét nữ nhân trong ngực, suy nghĩ ngờ vực càng sâu. Bộ dáng phản ứng sợ hãi của nàng không giống giả bộ. Đến bây giờ, cơ thể của nàng còn run rẩy, có thể thấy được mới vừa rồi nàng thật sự bị con chăn lớn kia làm cho sợ hãi. Lăng Minh Nguyệt, tuy rằng người không biết võ, nhưng dựa vào mấy cái châm độc ám khí trên người ngươi là có thể chuẩn xác bắn vào chỗ chí mạng của nó. Ta thật sự không hiểu vì sao ngươi vẫn phải đứng ở nơi đó không nhúc nhích, rồi lại đợi đến khi nó bổ nhào đến mới giật mình hoảng hốt thất thố chạy loạn một trận như vậy. Sẽ không phải là ngươi cố ý giả bộ nhu nhược ở trước mặt phu quân tương lai là ta chứ? Hả? Châm, cố ý giả bộ nhu nhược, nàng ư? Không, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là hắn đã nhìn thấy toàn bộ, từ đầu đến cuối, lúc nàng bị con chăn kia đuổi thê thảm, mà hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đến tận lúc cuối mới giải quyết nó. Chỉ vì nàng la khóc giống kẻ điên hơn nửa ngày, hắn mới cố ra tay giúp đỡ nàng một chút. Mạc Tầm bỗng đưa tay ra, đẩy hắn, không dám tin trợn mắt nhìn hắn. Cái quái gì đây? Tên này chính là một số nam nhân, vừa không phong độ, lại hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc. Phải chờ đến lúc con chăn kia dọa nàng, sợ mất đi nửa cái mạng, hắn mới bằng lòng ra tay sao? Nhìn nàng chật vật không chịu nổi, vừa la vừa khóc, hắn vui lắm sao? Được rồi, có lẽ nàng thật sự không thể trách hắn nhẫn tâm, bởi vì hắn nghĩ rằng nàng chính là Lăng Minh Nguyệt biết võ công kia. Hết lần này đến lần khác là do nàng vụng về. Đi về cổ đại, liền trở thành một nữ nhân ngốc nghếch, làm cái gì cũng sai. Nhưng nàng vẫn còn tức đây. Nàng tức hắn khiến nàng bị sợ thành như vậy, tức hắn ở một bên chế giễu, tức hắn căn bản không coi nàng ra gì. Huynh xác định huynh chính là phu quân mà ta phải gả kia? Nàng ngẩng đầu hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt luân, lạnh lùng trừng mắt hắn. Huynh căn bản không yêu ta đi, cho nên mới có thể không sợ hãi, không hoảng hốt, đứng ở một bên cười nhạo ta như vậy. Cũng không có chút nào lo lắng con chăn kia sẽ cắn chết ta đúng không? Nếu không yêu ta, vì sao lại muốn lấy ta? Nàng hỏi điều này thực sự rất buồn cười. Hay Liên Kỳ thu hồi bề ngoài ôn nhu tao nhã ngày thường cùng phong phạm nhẹ nhàng của mỹ nam tử, lạnh lùng mím môi nhướng mày. Người biết rõ ta lấy ngươi vốn không phải là vì yêu ngươi, giấy trắng mực đen đều đã viết xuống, bây giờ người muốn thất hứa cho nên lúc trước mới mượn cớ muốn đi nhà xí mà chạy trốn sao? Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, hắn đường đường là trang chủ Hách Liên Sơn Trang, Hách Liên Kỳ, trong ngày cưới vợ còn phải lên đường đuổi theo tân nương tử chạy trốn, làm cho cả người hắn trở nên chật vật như này. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thật sự sẽ khiến người ta cười chết mất, còn tưởng rằng hắn bức hôn nàng. Nếu không tân nương tử, sao lại ở ngay ngày thành thân, chạy trốn làm chi? Chỉ mới nghĩ thôi, đã phát bực. Mạc Tâm sững sờ nhìn hắn, không hiểu bây giờ hắn đang nói cái quỷ gì. Cái gì giấy trắng mực đen viết xuống, cái gì thất hứa, không thất hứa. Nói nửa ngày, nam nhân này thật sự không phải vì yêu mà lấy nàng, đó là vì cái gì? Ta ước hẹn cái gì? Nàng thật sự là hết sức lo sợ. Lăng Minh Nguyệt kia sẽ không ngu ngốc đến mức ký khế ước bán thân mình với nam nhân này chứ? Hắn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại không quý cười. Ngươi còn muốn chối cãi? Thật sự là bất ngờ, Lăng Minh Nguyệt nói một là một, nói hai là hai, vừa hiểu chuyện lại nặng nghĩa, thế nhưng lại muốn đào hôn. Còn trợn tròn mắt, nói dối muốn chối cãi. Là nhiều năm qua, hắn nhìn nhầm nàng, hay là nữ nhân này thật sự quá mức thâm trầm, tâm cơ quá nặng, cho nên mới có thể tự cho là đúng, muốn đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay sao? Mạc Tâm cắn môi, lòng hoảng loạn, nhìn vào mắt hắn mờ mịt, không biết phải làm sao. Nam nhân này hình như hiểu nhầm cái gì đó, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt không chỉ lạnh lùng, mà còn mang theo một cỗ thản nhiên chán ghét. Chẳng lẽ hắn không chỉ không yêu nàng, ngược lại còn có chút chán ghét nàng nữa? Thôi thôi, nếu đã như vậy, mặc kệ hắn yêu nàng hay chán ghét nàng, dù sao nàng không có khả năng trở lại là Lãng Minh người kia. Hắn muốn như thế nào liền như thế ấy. Ta không muốn, nhưng mà vẫn phải xác định lại một lần nữa. Nàng vươn tay về phía hắn. Không phải nói giấy trắng mực đen viết xuống sao? Cho ta xem một chút cũng sẽ không ít đi một miếng thịt nào. Hắn chừng mắt với nàng, một lúc lâu sau mới chậm rãi lấy từ trong tay áo, rút một tờ giấy bỏ vào trong tay nàng. Trang chủ Hách Liên Sơn Trang, Hách Liên Kỳ giúp Lãng Minh Nguyệt cô nương mẫu đơn lâu, chuộc thân, còn lấy về làm vợ. Nếu như trong vòng một năm, Lãng Minh Nguyệt cô nương có thai, sau khi nàng bình yên sinh hạ đứa nhỏ, thì đứa nhỏ sẽ thuộc về nhà trai. Nhà trai sẽ tặng cho nhà gái một tòa nhà có diện tích lớn hơn so với mẫu đơn lâu, cộng thêm một vạn lượng hoàng kim. Hiệp ước này sẽ tự giải trừ. Sau đó nam tái hôn, nữ tái giá đều không liên quan đến nhau. Nếu trong vòng một năm nhà gái không thể có thai, thì hiệp ước này cùng quan hệ phù thê cũng tự mất hiệu lực. Nói miệng không bằng chứng, cứ ký kết vào bản hiệp ước này. Người lập: Hách Liên Kỳ, Lãng Minh Nguyệt. Giấy trắng mực đen, ở trên còn có dấu vân tay và chữ ký, rõ ràng đến mức Mạc Tâm choáng váng. Không nghĩ tới không chỉ hiện đại mới có hợp đồng hôn nhân, mà ngay cả người cổ đại cũng thích chơi cái trò này. Nhìn rõ chưa? Hách Liên Kỳ khoanh hai tay trước ngực, như có chút đăm chiêu nhìn nàng. Hắn thật sự không hiểu nổi vì sao lúc này Lãng Minh Nguyệt lại phải giả ngu với hắn. Hiệp ước này có thể nói là người ta tình nguyện viết ra, bởi vì hắn khẩn cấp cần một đứa con, lại không tìm được cô nương nào mình thích để thành thân, càng không muốn tùy tiện tìm một thê tử trói chặt mình cả đời. Quan trọng là Hách Liên Kỳ, hắn là một người bị bệnh, tin đồn này ở đô thành thành mọi người đều biết, ngoại trừ trong nhà đang thiếu tiền ra thì sợ rằng không ai sẽ bằng lòng gả hắn đến để sung hỉ. Nhiên Lãng Minh Nguyệt thân là danh kỹ nghệ nhất đô thành, bán nghệ không bán thân, tài nghệ và sắc đẹp song toàn, là người biết đối nhân xử thế, lại thông minh ôn nhu. Nếu đứa con của hắn cùng nữ nhân này sinh ra, dĩ nhiên sẽ xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, anh tuấn đến vô pháp vô thiên. Hơn nữa hắn và nàng quen biết nhiều năm, dường như không tìm thấy cô nương nào so với nàng thích hợp hơn sinh con cho hắn. Bởi vậy hắn đã đưa ra đề nghị với nàng, mà nàng cũng vui vẻ đồng ý, không yêu cầu cùng hắn thiên trường địa cửu, cũng không thèm để ý sinh con cho hắn xong thì phải vỗ mông rời đi. Lòng can đảm và lý trí của nàng luôn cao hơn các nữ nhân bình thường rất nhiều. nàng cũng biết mình cần cái gì, khi phải hy sinh cũng sẽ không ở trước mặt người khác chớp mắt một cái. Chính vì biết tính tình của nàng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net